Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 73, Hành trình bước thứ nhất. Từ văn kiện phong hộp kiểu dáng trên, một chút liền có thể nhìn ra đến từ trước mắt, khắc xuống Triệu Quân Độ thống lĩnh quân đoàn. Thiên Dạ mở ra phong hộp, lấy ra văn kiện bên trong, cẩn thận xem. Trước nửa bộ phân là thông báo Tần Lục cùng với các đại lục khối, cỗ, khu chiến báo. Tuy rằng họa, nhưng giữa những hàng chữ liền có thể nhìn ra Tần Lục chiến sự kịch liệt. Triệu Quân Độ tay cầm hai chi chỉnh biên quân đoàn, lại có sớm xây dựng cứ điểm công sự cùng với phòng ngự căn cứ. Ở hai lần đại chiến bên trong số thương vong tự như trước vượt quá 3 vạn. Lấy hơn 100.000 bộ đội, trước sau hai lần tiêu diệt 30 vạn dị thú, mới tổn thất 3 vạn, đã có thể nói là đại thắng. Thế nhưng ngẫm lại có Triệu Quân Độ cùng Tống Tử Ninh áp trận, lại để chuẩn bị trước mấy tháng, cũng coi như là có chuẩn bị mà đến, đều đánh thành như vậy, khu vực khác chẳng phải là còn bết bát hơn. Phiên đến hậu một phần, nhưng là Tây Lục cùng Việt Lục chiến sự tin vắn. Tây Lục vẫn còn được. Có Lang Yên cùng Bắc Phủ hai đại quân đoàn gắt gao đứng vững, lại có đối diện Vĩnh Dạ trận doanh chia sẻ qua bán áp lực, cuối cùng diệt sạch dị thú quân đoàn, tổn thất không tới 50.000. Nhưng mà Việt Lục nhưng là triệt để tai nạn, dị thú quân đoàn đem mấy thế gia liên hợp tư quân vững vàng áp chế ở khu vực hạch tâm bên trong, đồng thời phân ra mấy chục chi tiểu bộ đội phân công nhau càn quét các nơi thủ vệ. Hiện tại Việt Lục tình thế triệt để đổ nát, bao quát Nam Cung Thế Gia ở bên trong mấy đại thế gia đều chỉ có thể là miễn cưỡng tự vệ. Nam Cung Thế Gia truyền thống hạt nhân lãnh địa hầu như toàn bộ thất lạc. Hiện tại cũng không ai biết ở dị thú luân hãm khu bên trong là hình dáng gì, cứu càng có còn hay không sinh mệnh tồn tại. Các thế gia một mặt co rút lại phòng thủ, một mặt gia tăng triệu hồi ở bên ngoài tư quân. Mà đế quốc cũng không thể ngồi coi Việt Lục triệt để luân hãm, đã điều động hai cái chỉnh biên quân đoàn đi tới trợ giúp. Lấy Tần Lục cùng Tây Lục chiến sự cường độ xem, hai cái quân đoàn thêm vào thế gia chính mình tư quân, hẳn là đầy đủ tiêu diệt dị thú quân đoàn, bây giờ chỉ có thể hy vọng không tính quá muộn. Phù trên lục địa cũng có cỗ xuất hiện, bất quá nơi đó xuất hiện dị thú quân đoàn số lượng so với cái khác đại lục yếu ít, phù trên lục địa lại chiến sự vừa kết thúc, phần lớn thiết thi quân sự đều nằm ở hoạt động trạng thái, còn đóng quân trọng binh, rất nhanh sẽ đem dị thú quân đoàn quét đi sạch sành sanh. Chiến báo cuối cùng phân tích, ở cỗ xuất hiện sơ kỳ, có mấy ngày đế quốc các đại lục khối thông tin nằm ở đoạn tuyệt trạng thái, tin tức thất lạc vượt xa trạng thái bình thường, nhưng mà nội bộ đế quốc phản ứng lại hết sức trì độn, bây giờ nhìn lại hẳn là hắc ám chủng tộc ra tay chân. Liền này mấy ngày, không có thể làm cho Tần Lục đánh lén dị thú quân đoàn then chốt tình báo đưa Đa Si Lục cùng Việt Lục, Thiên Dạ cảnh báo văn kiện cũng ở giữa đường biến mất. Như thế dẫn đến Việt Lục chuẩn bị không đủ. Trước là không có tập trung binh lực nhanh chóng phản ứng, hậu kỳ nhưng là đối với bộ phận trọng địa từ bỏ đến quá nhanh, cho tới bị dị thú quân đoàn giết đến đại bại. Xem tới đây, Thiên Dạ ngừng dừng lại, âm thầm suy ngẫm. Từ thời cơ xem, hắc ám chủng tộc đòn đánh này dị thường xảo diệu, hơn nữa cực kỳ chí mạng, có thể nói đế quốc phúc địa một trong Việt Lục được này một đòn, thế cuộc tan vỡ, nguyên khí tổn thương nặng nề, e sợ mấy chục năm đều không khôi phục lại được. Có thể bày ra như vậy âm mưu, nói rõ hắc ám chủng tộc đối với, cỗ, cùng với mặt sau tân thế giới hiểu rõ vượt xa nhân tộc, mới có thể lợi dụng dị thú quân đoàn cho đế quốc một lần thống kích. Ở Rong Lục, Thiên Dạ bất ngờ thu phục người sói, không căn cứ thêm ra mấy chục vạn đại quân. Đối phó dị thú quân đoàn, vừa vặn liền cần có đủ nhiều số lượng ưu thế, bởi vậy Thiên Dạ chỉ lấy nhỏ bé thương vong để đánh đổi, liền diệt sạch hai chi dị thú quân đoàn. Điểm này hắc ám chủng tộc không nghĩ tới, đế quốc cũng không nghĩ ra, liền ngay cả Thiên Dạ chính mình, cũng chỉ có thể cảm thấy vận khí không tệ. Nếu không có, cỗ, xuất hiện ở thiên tứ nơi, cùng người sói qua mùa đông khẩu phần lương thực cùng một nhịp thở, Thiên Dạ hay là căn bản là không có cách nhanh như vậy nhận được tin tức, đồng thời thâm nhập thăm dò. Nếu như cỗ mở ở một cái nào đó hoang tàn vắng vẻ góc, khả năng này thật muốn đến dị thú quân đoàn áp sát mới sẽ phát hiện nguy hiểm đến. Chiến báo sau khi, chính là đế quốc đối với, cỗ, mới nhất phân tích kết quả. Phân tích tất nhiên là ở Tần Lục tiến hành, đế quốc viện nghiên cứu hầu như đem gia sản đều chuyển tới Triệu Quân Độ cứ điểm đi, phía trước còn ở đánh trượng, bọn họ liền ở phía sau bắt đầu chia tích dị thú kết cấu thân thể cùng xương trắng thành phần. Đợi được Triệu Quân Độ cùng Tống Tử Ninh đem dị thú toàn bộ tiêu diệt, viện nghiên cứu một đám các lão đầu tử liền không để ý sinh tử, một con đâm vào xương trắng, phân tích, cỗ, tạo thành. Đế quốc viện nghiên cứu bên trong rất nhiều lão gia hỏa đều là mỗi cái lĩnh vực đại sư, rất nhiều người tự thân tu vi cũng là cực cao, ở thông lực hiệp trợ dưới, mấy ngày bên trong liền có thu hoạch. Cuối cùng kết luận là, cỗ, kết cấu đang trở nên ổn định, dù cho không phải dẫn tới tân thế giới mãi mãi đường nối, trong khoảng thời gian ngắn, nó cũng không thể bị giam bế. Dùng dị thú huyết tuyến, lấy cùng cái khác một ít tạo huyết khí quan chiến sĩ, đều có thể thu được đối với tân thế giới ngắn ngủi thích ứng tính, thực lực cũng sẽ không bị hạ thấp quá nhiều. Mà làm khẩn cấp thủ đoạn, cũng có thể uống nhiều dị thú huyết, lấy đạt được tương tự hiệu quả. Đế quốc viện nghiên cứu chính đang tiến một bước phân tích dị thú dòng máu thành phần, nỗ lực tìm ra ở tân thế, giới, thông hành phương pháp. Triệu Quân Đồ đã chọn lựa ra một nhóm chiến sĩ, dùng dị thú huyết tuyến, chuẩn bị tiến vào tân thế giới thăm dò. Hắn ở cuối cùng, đặc biệt nhắc tới xuất lĩnh đội ngũ này chính là Tống Tử Ninh. Thiên Dạ đem văn kiện khép lại, thu hồi, sắp xếp giao tiếp vũ khí trang bị công việc, liền leo lên lơ lửng giữa trời hạm, chạy về thiên tứ nơi tiền tuyến. Ngồi ở lơ lửng giữa trời tàu trên, nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài cực nhanh cảnh vật, Thiên Dạ kế tục trầm tư. Tổng hợp đã có tình huống cùng với Triệu Quân Độ đưa tới tình báo, Thiên Dạ quyết định yếu tăng nhanh thăm dò tân thế giới nhịp điệu. Dòng lục bên này, cỗ, cũng đang dần dần trở nên ổn định, cỗ hậu nguyên bản bình phong càng là hoàn toàn biến mất. Lần thứ hai thăm dò, Thiên Dạ có thể cảm giác được tân thế giới hoàn cảnh trở nên không lại như vậy khó có thể thích ứng. Xem ra hai cái thế giới mở ra hậu, lẫn nhau trong lúc đó có đồng hóa xu thế. Tân thế giới cùng vĩnh dạ thế giới rất khả năng có mấy chục cái liên tiếp điểm, thậm chí nhiều hơn. Tân thế giới cửa lớn là vĩnh dạ nghị sẽ mở ra, hắc ám chủng tộc đối với khả năng gặp phải tình huống hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Từ Tây Lục chiến báo xem, cỗ, đối diện hắc ám chủng tộc tập kết lượng lớn bộ đội, so với thường ngày số lượng hầu như nhiều gấp đôi, hiển nhiên không thể là lâm thời biện pháp. Hiện ở hồi tưởng lại, ngày đó tân thế giới nghe đồn xuất hiện thì, hắc ám chủng tộc bên trong lượng lớn điều động quân đội, mục đích cũng không phải vì thay quân, hoặc là gia cố truyền thống lãnh địa, mà là vì ứng đối cỗ hậu dị thú quân đoàn. Đang tiêu diệt dị thú quân đoàn sau khi, hắc ám chủng tộc đại quân hơn nửa đã tiến vào tân thế giới, bắt đầu thăm dò, chinh phục cùng chiếm lĩnh. Ở khâu này tiết trên, đế quốc lại lạc hậu một bước. Phù lục cuộc chiến thắng lợi hậu, trải qua luân phiên đại chiến quân đội cực cần nghỉ ngơi, đế quốc không chỉ có dựa theo bình thường nhịp điệu thay phiên rất nhiều bộ đội, còn cho phép trong đó rất nhiều lão binh cùng bị thương quan quân xuất ngũ. Hiện nay các lão binh đã phản về quê nhà, lại muốn triệu tập, không riêng cần tiêu tốn một số lớn mộ binh chi phí, quan trọng hơn chính là cần thời gian. Có thêm cái phủ lục, đế quốc diện tích phòng ngự phạm vi lớn tăng cường, nhưng từ trước đây không lâu nguyên soái đóng giữ điều chỉnh đến xem, cũng không có quy mô lớn khoách chiêu quân đội. Nói cách khác bộ đội tổng số nhân viên cũng không có tăng cường, có thể tưởng tượng được lực cơ động lượng thiếu nghiêm trọng. Huống hồ coi như có thể trong ngắn hạn chiêu mộ lính mới, huấn luyện còn cần mấy tháng thậm chí là thời gian nửa năm, căn bản không kịp. Trước mắt duy nhất có thể cấp tốc hình thành hữu hiệu sức chiến đấu phương pháp, tựa hồ chính là điều động các thế gia tư quân. Thế nhưng sử dụng tư quân, đánh đổi cũng là cực cao, cần trả giá đầy đủ quân công thù lao, cùng lính đánh thuê tương tự. Không được tùy ý mộ binh tư quân, là thế gia môn phiệt cùng thái tổ lúc khai quốc định ra thiết luật, chính là vì phòng ngừa đế thất xâm hại thế gia môn phiệt lợi ích, bảo đảm đại tần thế tộc hệ thống không bị phá hỏng. Hiện nay Việt lục thế cuộc lại là rối tinh rối mù, các thế gia gần nửa chủ lực co rút lại không kịp, bị dị thú quân đoàn phân biệt đánh tan. May là thượng phẩm Nam Cung thế gia phản ứng đúng lúc, trước tiên từ bỏ lãnh địa, đem tộc nhân cùng tư quân triệt đến khu vực trung tâm, cùng với nó thế gia hợp lưu. Mới coi như bảo lưu lại tương đương một phần sinh lực. Như vậy vừa phân tích, đế quốc còn có năng lực thăm dò tân thế giới cơ động binh lực đã là rất ít không có mấy. Liền ngay cả Tây Lục Triệu Nguy Hoàng cũng không thể động đậy. Hắn tuy rằng trong tay có hai đại quân đoàn, nhưng là đối diện hắc ám chủng tộc thực lực cũng tương ứng tăng nhiều, so sánh với đó, hắn trái lại ở thế yếu. Triệu Nguy Hoàng không thể ở vĩnh dạ trận doanh ngay dưới mắt đi thăm dò tân thế giới. Nếu không thì hắc ám chủng tộc chỉ cần đem cỗ một bức, bên trong Triệu Nguy Hoàng liền cũng lại đừng nghĩ ra được. Phù lục tình huống cũng gần như, vị trí kia nằm ở thượng tầng đại lục cùng trung tầng trung gian, vừa là thang lên trời, cũng là đối mặt vĩnh dạ tứ đại chủng tộc truyền thống hạt nhân lãnh địa tuyến đầu tiên, thật vất vả khuynh cả nước lực lượng mới đánh xuống, vẫn không có cố gắng khai phá bố trí. Như bởi vì chia thăm dò tân thế giới mà dẫn đến phòng giữ trống vắng, bị hắc ám chủng tộc đánh lén chiếm lĩnh, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Tính ra toán đi, có thể trước tiên thăm dò tân thế giới, cũng chính là triệu quân độ quân đoàn, cùng với dòng lục thiên gia. Mấy chục cỗ, chính là mấy chục cùng tân thế giới liên tiếp điểm. Từ trước mắt xem, mỗi cái cỗ xuất hiện ở tân thế giới vị trí đều là không giống, chỉ là không biết lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách là bao nhiêu. Có thể coi là từ xác suất xem, từ tân lục cùng dòng lục lối vào sau khi tiến vào, to lớn nhất khả năng đụng với chính là hắc ám chủng tộc đại quân. Hay là một tin tức tốt là, tân thế giới bên trong dị chủng nguyên lực, đối với các cường giả tự thân nguyên lực ảnh hưởng rất lớn. Càng là tinh khiết, hoặc là huyết thống sức mạnh càng là mạnh mẽ, chịu đựng ảnh hưởng liền càng nhỏ. Mà thiên dạ trải qua người sói nghi thức gột rửa, tinh lực cấp bậc lại có tăng lên, giờ khắc này cho dù là phóng tầm mắt vĩnh dạ hết thảy huyết tộc, tinh lực so với hắn còn thuần khiết cũng là đã ít lại càng ít. Cũng tức là nói, ở tân thế giới bên trong, thiên dạ sức chiến đấu chịu đựng ảnh hưởng không lớn, nhưng cái khác cường giả sẽ không có số may như vậy. Chính suy tư thì, lơ lửng giữa trời hạm hơi chấn động một cái, bắt đầu giảm xuống. Từ cửa sổ mạn tàu bên trong, đã có thể nhìn thấy phương xa vụ khu. Nguyên lai trong lúc vô tình, liền đến chỗ cần đến. Lơ lửng giữa trời hạm ở chỗ khởi hành đình ổn, thiên dạ đi ra thì, đỉnh đầu vừa vặn xẹt qua một mảnh to lớn bóng tối. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy long hạm khổng lồ thân hạm chính trên không trung chậm rãi thổi qua. Địa long trên không trung trượt tư thái có vẻ lười biếng thoải mái, tình cờ mới sẽ bãi động đậy đuôi, thúc đẩy thân hình khổng lồ chậm rãi đi tới, ở phòng tuyến bầu trời vòng quanh vòng tròn. Thiên dạ cũng không ra đây tiếp hắn lục xe cẩu, hướng về sĩ quan phụ tá dặn dò vài câu, liền bay lên trời, lên anh linh điện. Carol đã ở bên trong hạm chờ hắn, gặp mặt lên đường, ngươi đến rồi. Nhìn cải tạo thành quả như thế nào? Kỳ thực thiên dạ xuyên thấu qua địa long ý chí, đã đối với thân hạm trong ngoài cải tạo có hiểu biết, bất quá đợi được tận mắt thì, loại kia cảm giác chấn động một điểm đều không có giảm bớt. Giờ khắc này anh linh điện, to lớn đến như một tòa tiểu thành thị nhỏ, mấy trăm binh hạm viên, thợ thủ công cùng chiến sĩ tát ở bên trong, hầu như tìm cũng không tìm tới. Hai vị thần tướng, vẻn vẹn là ở bên trong hạm nhiễu trên một vòng, cũng tốn không ít thời gian. Thiên dạ đối với anh linh điện cải trang tự nhiên phi thường hài lòng, hiện tại anh linh điện hoàn toàn có thể bù đắp được một nhánh mãn biên phân hạm đội. Có này sát khí ở tay, chỉ ít ở rong trên lục địa không cần sợ ai. Xem qua chiến hạm, thiên dạ liền cùng Carol cùng đi tới mặt đất bộ chỉ huy, triệu tập toàn bộ tướng quân, bắt đầu bố trí tiến quân tân thế giới một chuyện. Hội nghị mở thôi, chính là cả đêm bận rộn, điều động cùng chỉnh biên. Đương nhiên dùng dị thú huyết tuyến cũng là ắt không thể thiếu một khâu. Sáng sớm ngày thứ hai, vượt quá 3 vạn pha trộn bộ đội liền sắp xếp chỉnh tề, đi vào xương trắng, bước lên tân thế giới hành trình bước thứ nhất. Chương 74, tinh thốc dị hóa. Tân thế giới vẫn là cùng thiên dạ lần trước nhìn thấy như thế hoang vu cùng vắng lặng. 3 vạn đại quân bỏ ra một canh giờ, mới lục tục lái vào cái kia mảnh hoàn toàn mới thổ địa. Cứ việc chọn đều là tinh trắng nhất chiến sĩ. Lại sớm ăn vào huyết tuyến, nhưng vẫn có không ít chiến sĩ xuất hiện không thích ứng, thậm chí có trực tiếp chết đi. Đem thể trình xuất hiện bất lương phản ứng chiến sĩ đuổi về phía sau sau khi, thiên dạ chuyện thứ nhất cũng không phải nóng lòng xua quân thâm nhập, mà là chỉ huy công binh ở thung lũng trước dốc cao trên xây dựng công sự phòng ngự, dự định vững vàng đem cỗ bảo vệ lại đến. Mặt khác, hắn phái ra mấy chục chi quy mô nhỏ bộ đội, hướng về mỗi cái phương hướng trinh sát, đồng bộ vẽ bản đồ. Để trước tiên nắm giữ hoàn cảnh chung quanh cùng hướng đi. Thiên dạ chính mình thì lại cùng Carol một đạo, chuẩn bị thâm nhập thăm dò. Bên trong thung lũng bệ đá như trước không có thay đổi, nhìn qua chính là hòn đá chồng chất mà thôi. Lướt qua thung lũng, liền đến phát hiện ám kim sa thạch khoáng khu vực. Nhìn thấy liên miên ám kim quặng thô, Carol cũng khó có thể bình tĩnh. Carol làm đơn giản tra xét hậu, cho rằng nơi này hẳn là chính là một cái mạch khoáng, hơn nữa cực thiền. Cho tới khoáng thạch đều bại lộ trên đất biểu. Như vậy dồi dào tài nguyên tồn tại phương thức, chỉ ở trong truyền thuyết, vĩnh dạ thượng tầng đại lục cá biệt khu vực mới sẽ có, không có chỗ nào mà không phải là tứ đại hắc ám chủng tộc truyền thống hạt nhân lãnh địa, không ngờ ngày hôm nay ở tân thế giới, cỗ khẩu liền gặp phải. Có thể tưởng tượng được, tương lai ở tân thế giới cương vực tranh cướp sẽ cỡ nào kịch liệt. Thiên Dạ lại không sẽ đem sự chú ý đặt ở mỏ quặng trên, hắn thử nghiệm lên không, thử mấy lần sau khi rốt cục thích ứng tân thế giới nguyên lực vận chuyển quy luật, hơi có chút lay động bay lên bầu trời. Từ chỗ cao xem, phương xa mấy cây to lớn trụ đá gây nên sự chú ý của hắn. Những kia trụ đá đều có mấy trăm mét cao, tuy rằng phong xương vết tích rõ ràng, có thể ở bề ngoài mấy đạo hình lăng trụ, vừa nhìn chính là nhân công tạo vật. Phương xa phía trên đường chân trời thì lại xuất hiện một vệt lam màu xanh lục. Dựa theo Đế quốc viện nghiên cứu phân tích, dị thú đồ ăn bên trong hẳn là đựng nhiều loại kim loại thành phần, nếu như đây là phổ biến tồn tại, như vậy tân thế giới thực vật liền hướng về sẽ hiện ra xanh sẫm, màu xanh lam cùng đỏ sậm các loại, chờ, màu sắc. Bây giờ cách không tốt lắm phán đoán, Thiên Dạ cảm giác coi giới mơ hồ, hay là tương đương xa xôi, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra cái kia tựa hồ là một cánh rừng. Có rừng rậm, cũng là mang ý nghĩa lượng lớn sinh mệnh, càng có thể ngộ đến lượng lớn dị thú. Chính quan sát thời khắc, Carol cũng quen rồi tân quy tắc dưới nguyên lực vận chuyển, rốt cục có thể ổn thỏa lên không, đi tới Thiên Dạ bên người. Thiên Dạ hướng về phương xa trụ đá chỉ tay, nói, chúng ta trước tiên tới đó nhìn. Được, hai người đều là cường giả đỉnh cao, đối với nguyên lực nắm giữ càng ngày càng thành thạo, tốc độ phi hành cũng là càng lúc càng nhanh. Tới sau đó đã cùng ở vĩnh dạ thế giới gần như. Mấy mười cây em khoảng cách đảo mắt tức đến, hai người lơ lửng ở một cái đá tảng trụ trước. Từ ở gần xem, cây này đá tảng trụ vẻ ngoài càng có lực trùng kích, nó đường kính liền đạt hơn 10 mét, ở bề ngoài có đạo đạo khe hở, rõ ràng là nhân công cắt chém qua hòn đá xây thành. Chỉ là những kia hòn đá thực sự quá lớn, mỗi khối đều là mấy mét vuông vắn, nặng đến mấy chục tấn. Khổng lồ như thế thể tích, cũng không biết là làm sao liên lụy đi. Thiên Dạ vòng quanh đá tảng trụ bay một vòng, lại tới trên đỉnh quan sát một phen, cái gì cũng không nhìn ra. Hắn trầm ngâm một thoáng, sử dụng kiếm vung đào dưới một tảng đá, cũng không có nhìn ra cái gì đến, chính là phổ thông nham thạch. Bọn họ lại tại những khác mấy cây trên trụ đá dưới thăm dò một lát, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt nào. Carol đưa tay đặt ở trên trụ đá, cẩn thận nhận biết một hồi, sau đó quay đầu lại hỏi, ngươi có cảm giác hay không đến cái gì? Không có a. À. Cây này trụ đá là thấp. Thiên Dạ thân chỉ một chảo, từ trên trụ đá miễn cưỡng chảo dưới một tảng đá, nhìn kỹ một chút. Hòn đá mặt ngoài dị thường khô ráo, nhưng là bên trong quả thật có một điểm bệnh thấp. Carol lại cảm giác chốc lát, khẳng định nói, cây này trụ đá đang hấp thụ chu vi hơi nước cùng nguyên lực, hay là còn có cái khác món đồ gì? Tân thế giới không khí ẩm ướt. Thế nhưng vạn vật khô ráo, sản sinh hiện tượng này căn nguyên chính là chỗ này nguyên lực sẽ rút lấy nước. Mà cây này trụ đá lại có thể thu nạp trong không khí nước cùng nguyên lực. Thiên Dạ rút ra đông nhạc, một chiêu kiếm không chui, sau đó tay oản xoay một cái, đã toàn ra một cái hòn đá nhỏ tâm. Cây này thạch tâm trên cũng nhìn không ra cái gì, thế nhưng xuyên thấu qua lỗ thủng, Thiên Dạ chân thực tầm nhìn nhưng có thể quan sát được nguyên lực ở hướng về lòng đất lưu động. Thiên Dạ rơi vào trụ đá gốc rễ. Nói, chúng ta đào đi xuống xem một chút. Carol cùng Thiên Dạ đồng loạt động thủ, đào thổ tốc độ có thể nói điên cuồng, mặt đất không ngừng chìm xuống, trong nháy mắt liền đến hơn 10 mét thâm. Trước mặt hai người bỗng nhiên lóe qua một vệt lam quang, một thốc lam nhạt kết tinh xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Này thốc tinh thể chỉ có cánh tay to nhỏ, bám chôn ở trong trụ đá, nhìn dáng dấp chính là sinh trưởng ở nơi đó. Nó vừa xuất hiện, Thiên Dạ trong tai chính là vù một tiếng. Dường như nghe được từng trận sắc bén phong minh. Carol ngồi xổm xuống, quan sát tỉ mỉ này thốc tinh thể, nói, tân thế giới nguyên lực cô đọng sau khi, chính là như vậy phải không? Tinh thể bên trong nhìn có mây khói quay lại, rực rỡ cực điểm. Cho dù bị tinh thể niêm phong lại, cũng có thể cảm giác được bên trong hết sức nồng nặc nguyên khí lực tức. Cái kia từng sợi mây khói, chính là tân thế giới nguyên lực hết sức cô đọng hậu kết quả. Thiên Dạ bỗng nhiên trong lòng hơi động, kéo Carol, nói, có đồ vật lại đây. Hai người bay lên trời, trong nháy mắt vọt tới trụ đá đỉnh, ở phía trên đứng lại. Chỉ thấy phương xa bụi mù cuồn cuộn, hơn 10 con dị thú như phi mà tới. Những này dị thú có lớn có nhỏ, chủng loại từng người không giống. Chúng nó thẳng tắp vọt tới dưới cột đá, vừa thấy được trong hầm tinh thể, lập tức như nổi cơn điên như thế nhào vào. Con thứ nhất dị thú vừa nhảy vào trong hầm, chân sau liền bị một đầu khác dị thú cắn vào. Mạnh mẽ vung một cái, ném tới khanh ở ngoài. Này một cái cắn đến rất nặng, trực tiếp đem cái kia dị thú chân sau cắn đứt. Cái khác dị thú thấy đồng bạn bị thương, mỗi người nổi điên lên, cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đưa nó xé nát phân thực. Sau khi thấy máu, các dị thú liền cũng lại không kiềm chế nổi, bắt đầu chém giết lẫn nhau, đánh đến lăn lộn, trong nháy mắt chính là tử thương một chỗ, chỉ còn dư lại cường tráng nhất một con còn có thể đứng, nhưng cũng đã là thương tích khắp người. Con dị thú này hình như sư hổ, mọc ra sáu đủ, trường mà mạnh mẽ đuôi trên mọc ra vài gốc gai xương. Nó khoảng chừng có cao mấy mét, lấy vĩnh dạ tiêu chuẩn tuyệt đối xem như là đầu cự thú, có thể ở thiên dạ gặp dị thú quân đoàn bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng khoảng chừng, trái phải. Nó nhảy vào hố sâu, một cái cắn xuống cái kia thốc màu xanh lam tinh thể, mấy lần nhai nát, thôn tiến vào. Tinh thể vào bụng, dị thú liền như uống rượu say tự, loạn choạng lên, miễn cưỡng từ trong hầm nhảy ra, mới vừa bước ra chân trước liền ngã xuống đất, lập tức trằn trọc thống khổ gầm nhẹ. Thân thể của nó mặt ngoài không ngừng chập trùng, liền như có thật nhiều thú nhỏ ở bì dưới chui tới chui lui. Trong nháy mắt, dị thú trên người chính là da thịt rạn nứt, từng cây gai xương đưa ra ngoài, mà bì dưới lại nhảy ra từng mảnh vảy xương, đem da thú cắt chém đến máu me đầm đìa. Nương theo những này biến hóa, nó hình thể cũng ở tiến một bước lớn lên, vẫn tăng cường non nửa vừa mới đình chỉ. Hình thể trở nên càng lớn, hơn dị thú liền có vẻ gầy trơ cả xương. Nó miễn cưỡng chi đứng dậy thể, tập tễnh bò đến cái khác dị thú bên cạnh thi thể, liền bắt đầu liều mạng nuốt ăn. Con dị thú này từ đầu đến cuối đều dài ra thành hàng như kiếm gai xương, vai cùng mông các loại, chờ, muốn hại, chỗ yếu nơi tất cả đều sinh ra vảy xương, cho thấy công phòng lên một cái tân bậc thang. Thân thể hắn biến hóa đối lập ổn định lại hậu, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía trụ đá đỉnh thiên dạ cùng Carol, trong mắt dĩ nhiên có rõ ràng tâm tình biến hóa. Nếu như nói vừa nó vẫn là một con dựa vào bản năng làm việc dã thú, như vậy thời khắc này, nó liền đã biến thành một cái ủng có trí khôn sinh vật. Nhìn thấy dị thú biến hóa, thiên dạ nhướng mày, nói, nguyên lai dị thú quân đoàn bên trong những quan chỉ huy kia chính là như thế đến. Ở dị thú quân đoàn bên trong, các loại dị thú trong lúc đó không chỉ có phân công sáng tỏ, hơn nữa giai cấp rõ ràng, có chút dị thú rõ ràng so với cùng tộc hình thể càng lớn, hơn cũng càng có uy lực. Thậm chí ngoại hình trên đều có hiện ra phân biệt. Loại này sáu đủ báo gồm cả sức mạnh cùng tốc độ, là công kích trên đất liền chủ lực một trong, mà chúng nó quan chỉ huy chính là trước mắt loại này mọc ra gai xương, vải giáp, đồng thời khai hóa trí tuệ sáu đủ mặc giáp thú. Trên mặt đất đầu kia sáu đủ mặc giáp thú nhìn chằm chằm thiên dạ, chậm rãi lùi về sau đó đột nhiên xoay người, phát lực bỏ chạy. Thiên dạ lại làm sao có khả năng để nó chạy thoát? Bóng người lóe lên đã cản đang mặc giáp thú trước mặt, đông nhạc vung ra, tầng tầng vỗ vào trên lưng của nó, đòn đánh này nhanh vượt qua chớp giật, mặc giáp thú căn bản không có tránh né chỗ trống, bị trọng kiếm ép tới bắt ngã xuống đất. Thiên dạ chiêu kiếm này chỉ dùng kiếm bối đánh, nguyên là thấy nó có trí tuệ, dự định thử nghiệm thu hàng. Nhiên mà cho dù bị sức mạnh tuyệt đối áp chế, đầu kia mặc giáp thú nhưng liều mạng giãy giụa, thà chết không hàng. Hai bên giằng co một lúc, thiên dạ bất đắc dĩ một chiêu kiếm chặt đứt xương gáy của nó. Thiên dạ cùng Carol trở lại dưới cột đá, bắt đầu đào móc, quả nhiên lại nhìn thấy mấy thốc tinh thể. Những kia tinh thể có lớn, có tiểu, bộ phận vừa mới vừa mạo cái đầu. Kiểm tra sau khi, thiên dạ cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ba thốc to lớn nhất tinh thể gỡ xuống, thu vào Andorra không gian. Những này tinh thể có thể mở ra dã thú trí tuệ, thực là không phải chuyện nhỏ. Thiên dạ dự định đưa đến triều quân độ nơi đó, mượn đế quốc lực lượng hơn nữa nghiên cứu. Đang lúc này, Andorra không gian một góc, đột nhiên có cái con vật nhỏ giật, chợt phát sinh từng trận chấn động mãnh liệt, trùng kích thiên dạ ý thức. Thiên dạ cả kinh, ý thức vội vã đảo qua đi, nhưng yếu suy nghĩ một chút, mới nhớ tới cái kia dường như hòn đá như thế con vật nhỏ là cái gì. Đó là hắn ở đại trong nước xoáy gặp được một con mẫu trùng, tự bắt được tay hậu liền cũng không còn động tới. Trước sau nằm ở hôn mê trạng thái, không nghĩ tới vào đúng lúc này, nó đúng là đột nhiên tỉnh rồi. Thiên dạ đem mẫu trùng lấy ra, vừa rời đi Andorra không gian, nó đột nhiên làm khó dễ, một cái cắn ở thiên dạ trên ngón tay. Dị trùng không lớn, nhưng là cắn lực cực kỳ kinh người, trực tiếp xé mở tay ra chỉ ra thịt. Không nghĩ tới con vật nhỏ này mới vừa có thể hoạt động liền có như thế đại lực, thiên dạ đột nhiên không kịp chuẩn bị đau, ngón tay lỏng ra. Dị trùng tuột tay bay khỏi, nhào đến phía dưới trụ đá tinh thể trên, miệng lớn cắn tước nuốt chừng. Những kia kiên cố tinh thể, ở nó trong miệng liền như cắn đường đậu như thế, khách khách sát sát nuốt vào. Trong nháy mắt, một cây so với thân thể hắn còn đại tinh thể liền bị nuốt sạch sành xanh, cũng không biết nó cái bụng là làm sao trường, lại có thể chứa đủ như thế vật lớn. Ăn đi cả cây tinh thể hậu, dị trùng liền phun ra đại đoàn bạch tia, kết thành trùng kén, đem chính mình bao ở bên trong. Thiên Dạ cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút Carol, người sau đã trợn mắt ngoác mồm, nàng là không nghĩ tới loại này không gian trang bị bên trong lại có thể thả vật còn sống. Hai người đơn giản trò chuyện vài câu, quyết định bất động con kia trùng kén, trước tiên ở một bên chờ, có dị thú tiền lệ, này con sâu nhỏ biến dị tiến trình cũng sẽ không quá chậm. Không đợi bao lâu, trùng kén liền bị cắn phá, từ bên trong chui ra một con quanh thân phúc giáp, khoảng chừng có cánh tay dài ngắn cự trùng. Nó ngẩng đầu, đầu tiên nhìn liền nhìn phía Thiên Dạ, từ cặp kia mắt kép bên trong, lại toát ra một loại thân cận. Nó mở ra sắt lưng, duỗi ra hai đôi cánh, bay lên trời, tựa như tia chớp đánh về phía Thiên Dạ. Carol sợ hết hồn, định vung roi chặn lại, nhưng Thiên Dạ tay vừa nhấc, đem lôi tiên tiên sao ép xuống. Liền điểm ấy trống rỗng, dị trùng đã nhào tới Thiên Dạ trên người. Thế nhưng nó cũng không có cắn xuống, mà là thật nhanh theo Thiên Dạ thân thể bò đến vai hắn trên, là ở chỗ đó ngừng lại, dùng râu ngắn không ngừng đụng vào Thiên Dạ, trạng cực thân mật. Carol rất là kinh ngạc, nói, lẽ nào là bởi vì nó uống máu của ngươi? Khả năng đi, huyết mạch của ta đặc thù, hơn nữa nó cũng mở ra trí tuệ, đại khái liền coi ta là kết hôn người. Tên tiểu tử này dung mạo cũng không tồi, liền không biết có lợi hại hay không. Carol nhìn dị trùng, có chút không dám đưa tay đi mò. Nàng dù sao cũng là cô gái, nhìn thấy lớn như vậy một con sâu, bao nhiêu vẫn còn có chút sợ hãi trong lòng. Dị trùng làm như nghe hiểu Carol, phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu to, bay lên trời, tựa như tia chớp nhằm phía một bộ dị thú thi thể, chỉ nghe phịch một tiếng vang trầm, nó từ dị thú đầu lâu một bên va tiến vào, lại từ một bên khác xuyên ra ngoài, toàn bộ quá trình, liền như một cái miệng lớn đẳng cấp cao nguyên lực súng ngắm, chống đỡ cái kia dị thú đầu nã một phát súng. Chương 75, trận đầu. Đương dị trùng bay trở về, một lần nữa rơi vào Thiên Dạ trên vai thì Thiên Dạ liền cho nó lấy cái tên. Phi thứ, sau đó người liền gọi phi thứ. Dị trùng phát sinh một tiếng thật dài kêu to, có vẻ lòng tràn đầy vui mừng. Nó vừa sắp xếp chính mình xúc tu, vừa ở Thiên Dạ trong cổ sượt cái liên tục. Carol bỗng nhiên nói, nó lại sẽ sử dụng nguyên lực. Thiên Dạ ngẩn ra, cẩn thận hồi tưởng, phát hiện đương phi thứ xuyên thủng dị thú đầu lâu thì quanh người xác thực bao phủ một tầng nguyên lực. Chỉ có điều động nguyên lực mới có thể đánh ra kinh khủng như thế lực bộc phát cùng xuyên thủng lực. Nó vốn là không bình thường, Thiên Dạ cũng không có cảm thấy có bao nhiêu bất ngờ, vĩnh dạ thế giới rất nhiều hung thú trời sinh thì có sử dụng nguyên lực năng lực. Mà hư không cự thú càng là trong đó người tài ba, ở điều động nguyên lực phương diện, bất luận cái nào lục khối trên chủng tộc đều khó mà nhìn theo bóng lưng. Không, ngươi không rõ ràng ý của ta. Ta là nói, nó dường như chính là thế giới này sinh mệnh như thế. Nó điều động chính là nơi này nguyên lực. Thiên Dạ quay về dị trùng nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, cảm thụ nó truyền đến đập cánh gợn sóng, phát hiện cũng thật là có chuyện như vậy. Như hắn cùng Carol cấp số này cường giả, cũng muốn bắt chước tập cùng thích ứng tân thế giới hoàn cảnh, chậm rãi nắm giữ điều động nơi này đặc thù nguyên lực kỹ xảo. Mà bay đâm hoàn toàn là dựa vào bản năng vận dụng nguyên lực, cùng kỹ xảo căn bản là không ở đồng nhất cái phương diện trên. Khả năng là ở đây tiến hóa nguyên nhân. Có lẽ vậy, Carol cũng không xác định. Giờ khắc này hai người lại trở xuống trong trụ đá sinh trưởng màu xanh lam tinh thể trên, cảm thụ liền có chút không giống. Những này tinh thể, lẽ nào có thể làm cho sinh mệnh tiến hóa? Mặc kệ có phải là thế giới này nguyên sinh sinh vật. Nếu như đúng là như vậy, cái kia hắc ám chủng tộc liền muốn điên rồi. Thiên Dạ nói. Không nhất định chỉ là hắc ám chủng tộc, nói không chắc nhân tộc cũng có thể. Liền người cái kia con sâu đều được, tại sao những người khác không được? Phi thứ phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu to, minh xác biểu đạt bất mãn. Thiên Dạ vỗ vỗ nó, cười nói, nó hiện tại nhưng là có tên tuổi, gọi phi thứ. Phi thứ một tiếng hoan minh, lấy đó đồng ý. Carol đương nhiên sẽ không cùng một con sâu phân cao thấp, nói, bất kể nói thế nào, chúng ta đều cần xác nhận tinh thể chân chính tác dụng. Nói không chắc nó chính là vĩnh dạ nghị sẽ dốc toàn lực ứng phó mở ra tân thế giới một trong những nguyên nhân. Làm sao xác nhận? Này còn không dễ xử lý sao? Ngươi là làm sao xác nhận dị thú huyết tuyến tác dụng, liền làm sao xác nhận tinh thể được rồi. Đây chính là trực tiếp tiến hành cơ thể sống thí nghiệm ý tứ, Thiên Dạ khẽ cau mày, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Ở đại sự như vậy trước mặt, đối với cá thể nhân từ hầu như là không bị cân. Thiên Dạ nhìn tầm mắt bên trong mấy cây trụ đá, tâm tình có chút phức tạp, mỗi cái dưới cột đá đều có vài cái thậm chí càng nhiều cơ hội, có thể đem sinh mệnh đẩy lên một cái tầng thứ cao hơn. Đối với phổ thông sinh vật tới nói, này hay là không có quá bất cẩn nghĩa, khởi điểm thấp, có thể tăng lên lượng cũng đối lập thấp, hay là liên vượt qua giai tầng cũng không dễ dàng. Nhưng đối với cấp cao cơ thể sống, thậm chí sinh mệnh có trí tuệ như tứ đại hắc ám chủng tộc, như nhân tộc, cơ hội như vậy có thể để cho đóng tộc vì đó điên cuồng. Cưỡng chế siêu tập càng đa tinh thể kích động, Thiên Dạ hướng về Carol nói, chúng ta càng đi về phía trước đi thôi, ngày hôm nay liền đến vùng rừng rậm kia mới thôi. Được. Thiên Dạ cùng Carol bay lên trời, ở cách mặt đất khoảng 10 mét độ cao hướng về tầm nhìn phần cuối rừng rậm bay đi. Dọc theo con đường này không có lại nhìn tới trụ đá, hiển nhiên những kia trụ đá cũng là có phần bố khu vực. Trên mặt đất sinh trưởng thấp bé thực vật, trên hoang dã có chút nham thạch màu sắc quái lạ, vừa nhìn liền biết là ẩn chứa đặc thù nào đó vật chất khoáng thạch. Bất quá Thiên Dạ cũng không có dừng lại thăm dò, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu không phải là lấy quặng. Nơi này mỏ quặng cực thiển, càng nhiều cần nhận ra năng lực phân tích. Mà vì tương lai có thể bảo vệ những tư nguyên này, việc cấp bách là làm hết sức nhiều thăm dò chu vi khu vực, nếu như khả năng, tốt nhất có thể phát hiện dị thú quân đoàn hướng đi. Hai người càng bay càng nhanh, rừng rậm rất nhanh sẽ xuất hiện ở trước mặt. Thiên Dạ cũng không có nóng lòng vào rừng, mà là lên cao đến mấy trăm mét không trung, hướng về chu vi phóng tầm mắt tới. Vùng rừng rậm này kỳ thực không lớn. Chỉ có mấy chục cây em phạm vi, chu vi thì lại vẫn là một mảnh cánh đồng hoang vu. Ở bao la trên cánh đồng hoang, như vậy một cánh rừng tồn tại liền có vẻ vô cùng đột ngột, cùng chu vi địa mạo hoàn toàn không hợp. Thiên Dạ đem toàn cảnh ký ở trong lòng, mới hạ thấp độ cao, bắt đầu tự quan sát kỹ rừng rậm. Rừng rậm do nhiều loại không giống cây cối tạo thành, có chút cây giống rất tương tự, nhưng lại rõ ràng là hai đời giống. Nơi này thực vật đại thể diệp tử bên trong lộ ra màu xanh lam, cũng có cá biệt là màu đỏ sậm. Mỗi cây tán cây đều đặc biệt dày đặc, cành lá lẫn nhau đan xen vào nhau, phảng phất trước ra như đại một cái nóc nhà. Thiên Dạ rơi xuống đất, chậm rãi đi vào rừng rậm. Vừa vào rừng rậm, đột nhiên âm u, phảng phất đi vào một thế giới khác. Phi thứ cung đứng dậy thể, phát sinh có chút bất an kêu to. Thiên Dạ trong lòng mơ hồ cũng có chút cảm giác không thoải mái, hắn lấy ra đông nhạc, cầm kiếm ở tay, hướng về rừng rậm nơi sâu xa, dẫn từ bản thân cảm giác bất an giác đầu nguồn đi đến. Carol lạc hậu vài bước, bảo vệ Thiên Dạ phía sau. Bên trong vùng rừng rậm hầu như tối tăm không mặt trời, yếu ớt ánh sáng đến từ chính một ít có thể phát sáng thực vật cùng rêu. Trong rừng yên tĩnh không hề có một tiếng động, hầu như không nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh, không có dị thú. Không có phi điểu, thậm chí ngay cả sâu đều không có. Rừng rậm cũng không lớn, dù cho mỗi cái phương hướng đều dài đến cơ hồ giống nhau như đúc, Thiên Dạ vẫn là dựa vào ký ức, đi tới ở giữa vùng rừng rậm. Một cây kỳ dị đại thụ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Này cây đại thụ không cao, cùng cái khác đại thụ không khác nhau là mấy. Thế nhưng nó đặc biệt thô, thân cây đường kính liền có mấy chục mét, xa xa nhìn tới giống như một cái thô to thùng nước. Nó cành cây đều sinh trưởng ở đỉnh chóp, nhìn qua giống như một cây to lớn cái nấm. Đại thụ rễ cây nơi nhưng là có một cái tiểu ao nước nhỏ, bên trong nước ao hiện màu đỏ nhạt, mà ở đại thụ thân cây trên sinh trưởng một ít cây lựu, có thụ lựu đã phá, hướng phía dưới chảy ra đồng dạng là nhạt chất lỏng màu đỏ, róc rách tụ hợp vào thụ dưới bên trong ao máu. Thiên Dạ đi tới thụ dưới, cẩn thận quan sát một lúc hậu, đưa tay cúp lên một nắm trong ao thủy, tiến đến chóp mũi ngửi một cái. Liền đối với Carol nói, cùng dị thú huyết rất giống. Carol thể chất đặc thù, càng là lớn mật, thân chỉ dính một điểm nước ao, bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng một xúc, thưởng thức chốc lát, nói, rất tương tự, hơn nữa cùng huyết tuyến cảm giác càng gần gũi một ít. Lẽ nào uống xong những này thủy, cũng có dùng huyết tuyến hiệu quả. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Thiên Dạ nhìn đại thụ, suy tư cái này cơ thể sống ở tân thế giới đóng vai ra sao nhân vật thì... Bỗng nhiên lưng bay lên một tia hàn ý. Hắn không chút nghĩ ngợi, bóng người lóe lên, đã xuất hiện ở trăm mét không trung. Một đạo nhàn nhạt ánh sáng từ thiên dạ nguyên bản chạm chỗ xẹt qua, sát qua đại thụ, ở đại thụ thân cây trên mở ra một đạo sâu sắc vết xe. Tự vết xe bên trong lập tức tuôn ra lượng lớn thụ dịch hiện màu hồng nhạt, xem ra liền như là pha loãng quá nước ao. Người đánh lén một đòn không hề đánh trúng thiên dạ, trái lại thương tổn được đại thụ. Bên trong vùng rừng rậm vang lên cực kỳ tức giận rít gào, thiên dạ đã từng thấy sáu tay sinh vật từ trong rừng hiện thân, hắn năm cái tay bên trong mỗi người nắm không giống vũ khí, chỉ có một con tay không. Nó lại như không thấy bên cạnh Kero tự, sự chú ý toàn bộ ở thiên dạ trên người, ngước đầu nhìn lên không trung, không ngừng phẫn nộ rít gào, vung vẩy vũ khí trong tay hỗ kích, hiển nhiên là ở yêu chiến. Thiên dạ vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi dán vào đại thụ hạ xuống. Cái kia sáu tay sinh vật giận dữ, không ngừng vung vẩy vũ khí thị uy cùng gầm rú, nhưng chính là không có tiến lên. Lần này liên Carol đều nhìn ra cái kia sáu tay sinh vật sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ lo lần thứ hai thương tổn được cây kia đại thụ. Thiên dạ hướng về Carol liếc mắt một cái, làm cái thủ thế, Carol liền gật gật đầu. Thiên dạ tiến lên một bước, thoáng rời đi đại thụ. Quả nhiên sáu tay sinh vật tương ứng lui về phía sau, đồng thời thần thái thoáng ôn hòa, có vẻ chẳng phải lo lắng táo bạo. Chúng ta có muốn hay không đi ra bên ngoài đánh? Thiên dạ chỉ rừng rậm ở ngoài. Không phải, thường, tốt, ngoài ý muốn, sáu tay sinh vật phát âm dĩ nhiên là đế quốc ngữ. Tuy rằng đông cứng, ngữ điệu kỳ quái, nhưng vẫn cứ có thể nghe rõ ràng đọc từng chữ. Người trước tiên. Sáu tay sinh vật lập tức xoay người, một đường ra rừng rậm. Chạm ở trong vùng hoang dã chờ đợi thiên dạ. Thiên dạ lập tức theo ra rừng rậm, hắn không có lập tức phát động tấn công, hỏi, các ngươi là cái gì? Vì sao đi tới thế giới của chúng ta? Sáu tay sinh vật chỉ phun ra một câu nói, các ngươi, đều yếu, từ. Nó xem ra không có bất kỳ cùng thiên dạ giao lưu ý nghĩ, hai cái tay bên trong răng cưa trường đao đột nhiên phất lên, đột nhiên hướng về thiên dạ chém xuống. Này một chém nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ thấy cánh tay giương lên, sau một khắc lưỡi đao liền đến thiên dạ trước mặt. Mà ngay cả tàn ảnh đều chưa từng xuất hiện, lại như là như teleport. Thiên dạ thân hình chìm xuống, đông nhạc một chiếc, đem bên trong một thanh trường đao chặn qua một bên, chính mình thì lại mượn lực lướt ngang, né qua trường đao đánh chém. Nhưng mà mới vừa né qua đánh chém, mặt khác hai cây trường đao lại đưa tới thiên dạ trước mặt. Thiên dạ thẳng thắn đem đông nhạc dựng đứng, cường tiếp cứng rắn chống đỡ. Song phương không hề hoa giả liều mạng một cái. Thiên dạ chấn động toàn thân, cả người bị miễn cưỡng đẩy lùi hơn 10 mét, hai chân ở cứng rắn trên mặt đất lê ra một đạo rãnh sâu. Mà cái kia sáu tay sinh vật cũng không dễ chịu, hai cây trường đao bị lực phản chấn đạn đến cao cao vung lên, mang theo nó cũng lùi lại mấy bước, cặp kia cánh tay nhất thời có vẻ không linh hoạt lắm. Thiên dạ sắc mặt một trận trắng xám, trong miệng liền nổi lên một vệt mùi máu tanh. Nhưng không chờ hắn hoãn quá khí, sáu tay sinh vật liền nhanh chân mà đến, ngũ cây trường đao liên hoàn vung chém, như cuồng phong mưa rào. Thiên dạ hai tay nắm nắm đông nhạc, toàn thân khớp xương liên hoàn vang vọng, lấy khai sơn kính đại lực làm căn cơ, khi thì cường chặn ngạnh tạp, khi thì diệu chiêu liên tục, cùng sáu tay sinh vật giết cái lực lượng ngang nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng mà sáu tay sinh vật thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một kích đều là thẳng thắn, đơn thuần lấy tốc độ cùng đại lực nghiền ép, thiên dạ mỗi tiếp một đòn, đều giống bị cự thú mạnh mẽ va chạm một lần, khó chịu nói không nên lời. Tuy rằng hiện tại thiên dạ vẫn có thể cùng nó cứng đối công, thế nhưng khai sơn kính bí pháp nhưng không thể kéo dài, một khi bí pháp hiệu quả quá khứ, thiên dạ sẽ về mặt sức mạnh ở hạ phong. Có thể áp chế thiên dạ, con này sáu tay sinh vật sức chiến đấu thực là tương đương khủng bố, phổ thông thần tướng ở trước mặt nó. Sợ là chống đỡ không mấy phút nữa. Thiên dạ nhưng không kinh hoàng, chỉ là bình tĩnh đọ sức. Chỉ chốc lát sau, khai sơn kính bí pháp rốt cục đến thời gian, thiên dạ kiếm trên sức mạnh càng ngày càng không đủ, mỗi tiếp một đòn, đều là toàn thân rung bần bật, đông diêu tây hoàng. Sáu tay sinh vật mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, ngũ cây trường đao giơ lên thật cao, định lấy một đòn sấm sét, trực tiếp chung kết cái này chướng mắt sinh vật. Nó xúc lực cực nhanh, ngũ cây trường đao mới vừa giơ lên chỗ cao nhất, liền nhanh như tia chớp đánh xuống. Đòn đánh này nhanh chóng chỉ mãnh, thiên dạ mắt thấy không cách nào vững vàng đón đỡ lấy đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, rừng rậm nơi sâu xa, bỗng nhiên truyền đến nhào nhào vang trầm, dường như có người nào đang ra sức đốn củi. Sáu tay sinh vật vẻ mặt đại biến, một tiếng vừa giận vừa sợ khiếu gọi, ngũ cây trường đao bỗng nhiên tán loạn, quý tích lăng lạc, các chém về phía phương hướng khác nhau. Như vậy hoàn toàn không có kết cấu công kích, đương nhiên liên một cái đều chém không trúng thiên dạ, hơn nữa nó trên đường rối loạn chiêu thức, kinh khí loạn xuyến, hơn nửa tác dụng ngược lại đến trên người mình, bị thương không nhẹ. Sáu tay sinh vật không lo được cái khác, bỏ qua thiên dạ, quay đầu liền hướng rừng rậm nơi sâu xa phóng đi. Tốc độ nó cực nhanh, có thể thiên dạ càng nhanh, hơn thân hình lóe lên một cái, đã xuất hiện ở sáu tay sinh vật phía trên, lập tức một đạo nhạt hắc quang vũ bắn ra, đi vào sáu tay sinh vật sau gáy. Sáu tay sinh vật thân hình khổng lồ tiếp tục hướng phía trước phóng đi, chỉ là đột nhiên như mất khống chế xe cộ, hoàn toàn nhiễu bất quá cản trở, liên tục đánh ngã vài cây đại thụ. Mà vào lúc này, mặt khác hai đòn nguyên sơ chi thương bắn ra, tất cả đi vào sáu tay sinh vật thân thể. Nó thân hình khổng lồ lại xông về phía trước mấy trăm mét, ven đường đánh ngã cây cối vô số, lúc này mới ầm ầm ngã xuống. Chương 76, Sưng Vương. Thiên dạ chậm rãi hạ xuống, lấy kiếm chi, hai mắt khép hờ, không ngừng thở dốc. Lúc này Carol từ rừng rậm nơi sâu xa lao ra, nhìn ngã xuống đất không nổi sáu tay sinh vật, kinh ngạc nói, này liền giết chết. Thiên dạ hai mắt không ra, suy nhược mà nói, so với tưởng tượng dễ giết một ít. Dường như chúng ta nguyên bản kế hoạch là đồng thời đánh chạy nó chứ. Thiên dạ không có khí lực nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta tới kiểm tra một thoáng người này. Carol đem lôi tiên cùng búa thu hồi, hướng đi sáu tay sinh vật thi thể, bắt đầu kiểm tra. Sáu tay sinh vật thân thể khổng lồ, Carol đem trên người nó một ít tiểu phụ tùng gỡ xuống, nhìn một chút hậu thu hồi, lại ôm lấy một thanh trường đao, trở lại thiên dạ trước mặt. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, thiên dạ rốt cục hoãn lại đây một điểm, nắm quá sáu tay sinh vật chiến đao, tử quan sát kỹ. Cái này chiến đao dài đến 3 mét, vào tay, bắt đầu cực kỳ trầm trọng, có tới mấy tấn. Nó chất liệu đặc thù, nhìn ra có thể nhận biết thành phần là kim loại lẫn vào nham thạch, nhưng kỳ dị hòa là một thể, không chút nào vi cùng cảm giác. Trường đao mũi nhận hiện răng cưa hình, cũng không phải đặc biệt sắc bén, thế nhưng dựa vào nó trọng lượng, cùng với cực kỳ kiên cố chất liệu, ở sáu tay sinh vật sức mạnh kinh khủng dưới, vùng chém mấy là không gì không xuyên thùng. Cũng chính là thiên dạ hiện ở trong tay Đông Nhạc có thể rất cứng chặn, đổi lại không có ở đại trong nước xoáy gột rửa trước Đông Nhạc, sợ là mấy lần liền muốn bị đập nát. Thiên dạ trầm ngâm một thoáng, nói, cây đao này mang về đi. Được, ta tới bắt, Carol thân là thần tướng, xách cái nặng mấy tấn vật còn là điều chắc chắn. Cây kia thế nào rồi? Chém vài cái lỗ hổng, bất quá ta không tập trung ở một chỗ dưới đao, sợ thật đem nó cho chém chết. Chúng ta đi nhìn. Carol nâng dậy thiên dạ, lôi kéo hắn bay đến ở giữa vùng rừng rậm đại thụ trước. Đại thụ thân cây trên có nhiều nói phủ chém vết tích, trong đó mấy đạo đặc biệt thâm, thụ dịch không ngừng từ vết thương bên trong tuôn ra, nhỏ xuống ở nước trong ao. Nguyên bản là màu máu nước ao, đều bị hòa tan không ít. Không biết tại sao, đại thụ càng làm cho người ta một loại uể oải suy sụp cảm giác, liền như một con bị thương động vật. Đương Carol xuất hiện thì, nó lập tức lan truyền ra một loại sợ hãi kinh hoàng tâm tình, khổng lồ thân cây lại bắt đầu nghiêng, đang cố gắng rời xa Carol. Carol nói, ta bắt đầu không dám dưới nặng tay khảm, sau đó phát hiện không được, không chém trùng căn bản không có hiệu quả, dẫn không đến cái kia sáu con tay tên to xác, sau đó liền đến dưới tản nhẫn. Lúc đó cây này liền hào một tiếng. Thiên dạ ngạc nhiên nói, nó sẽ nói. Không phải, Carol suy tư một thoáng, nói. Đó là một loại ở trong ý thức xuất hiện âm thanh. Thiên dạ nhìn đại thụ, lấy ra một chiếc lọ, xếp vào một bình nước ao, nói, thời gian gần đủ rồi, đi về trước đi. Được. Hai người lần thứ hai quan sát một phen cảnh vật chung quanh, sau đó rời đi rừng rậm, trở về cổ. Ngoài cửa dốc cao trên, một tòa nơi đóng quân mô hình đã xuất hiện, đông đảo lang người và người tộc chiến sĩ chính bận rộn xây dựng công sự. Có phía trước trận điển hình kinh nghiệm. Tòa này nơi đóng quân xây dựng hoàn toàn không có góc chết, trước sau trái phải phòng ngự cường độ đều là giống nhau, mà nơi đóng quân trung gian tòa kia chính đang xây dựng tháp Đại Bác, rõ ràng chính là đối phó không chung kẻ địch. Ở hiện thực uy hiếp tính mạng trước, bất luận lang người và người tộc chiến sĩ đều là không sợ gian lao, ra sức làm lụng. Ở Từ Kính Hiên sắp xếp phối hợp dưới, thể lực không chịu được nữa hoặc được hoàn cảnh ảnh hưởng quá rõ ràng, chiến sĩ sẽ bị triệu hồi cỗ một phương khác, đổi thể lực dồi dào quân đầy đủ sức lực đến đây. Đối mặt dị thú quân đoàn xung kích, tất cả mọi người đều biết, công sự tu đến càng là vững chắc, liền có thể thêm một phần sống sót cơ hội. Cơ bản công sự xây dựng ra mô hình hậu, đến tiếp sau vật tư liền cuồn cuộn không ngừng từ cỗ bên kia trở tới đây, độn tập ở lâm thời trong kho hàng. Một tòa chiến địa bệnh viện cũng đáp dựng lên, dùng cho xử lý không thích ứng hoàn cảnh nhân viên cùng khả năng người bệnh. Thiên Dạ trở về thì, phái ra đi các lộ bộ đội trinh sát chính đang lục tục trở về, thế nhưng có mấy lộ trinh sát tiểu đội còn không có tin tức. Thiên Dạ đầu tiên là trở về Phỉ Thúy Hải, sai người đem 6 tay sinh vật trường đao, trang sức cùng một phần thụ dịch hàng mẫu hỏa tốc đưa tới Tần Lục, giao cho Triệu Quân Độ trong tay. Lập tức hắn lại sắp xếp người triệu tập một ít người sói nô lệ cùng nhân tộc tử tù, mệnh bọn họ ăn vào không giống phân lượng thụ dịch, bán ngày sau cho nữa nhập môn bên trong. Ở tân thế giới bên trong, phục quá thụ dịch đại đa số người đều được động như thường, chỉ có dùng ít nhất phân lượng một người xuất hiện không khỏe, lại bị đưa ra ngoài. Bởi vậy liền chứng minh, dùng thụ dịch hậu, đối với tân thế giới hoàn cảnh thích ứng năng lực so với dùng huyết tuyến càng tốt hơn, cũng không phải dị thú huyết năng đủ so với. Cỗ hậu thế giới vẫn cứ hiện ra hoàn toàn lạnh lẽo cô tịch, không nhìn thấy cái gì dị thú hoạt động tung tích, này liền khiến cho dị thú huyết tuyến cung cấp thành đại quân tiến vào tân thế giới bình cảnh, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ giống như chờ đợi không sợ tới quy luật dị thú quân đoàn tự mình xuất hiện, như vậy không thể nghi ngờ sẽ vô cùng bị động. Mà hiện tại có thụ dịch, vấn đề liền giải quyết dễ dàng, chỉ là cần nắm giữ thật lượng, không thể lấy dùng quá nhiều, để tránh khỏi đại thụ bị hao tồn. Bất quá liền lấy đại thụ chu vi cái kia một nước ao tới nói, đã đầy đủ mấy vạn thậm chí nhiều hơn chiến sĩ sử dụng. Này xem như là thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng Thiên Dạ vẫn không có cao hứng bao lâu, Từ Kính Hiên liền vội vã tới rồi, nói, đại nhân, có tứ lộ bộ đội trinh sát không có trở về. Thiên Dạ nhướng mày, nói, đều là ở phương hướng nào? Từ Kính Hiên đưa qua một tấm vẽ tay bản đồ, nói, đây là vừa tập hợp hết thảy tình báo vẽ địa đồ, lấy vào lúc giữa trưa điểm cao nhất Thái Dương làm phía nam. Ngài xem, này tứ lộ bộ đội trinh sát đều là ở hướng đông nam trên, lẫn nhau liền nhau. Trên bản đồ hội không giống địa hình, có chập trùng đồi núi, có một cái khô cạn đường sông, còn có chút tương tự với di tích kiến trúc. Mặt trên bắt mắt nhất đánh dấu nhưng là Thiên Dạ cùng Carol phát hiện trụ đá cùng trung ương sinh trưởng đại thụ rừng rậm. Từ địa đồ phạm vi trên có thể thấy được, còn lại lính trinh sát trước ra phạm vi đều không phải quá xa, đại thể thâm nhập mấy 10 cây em cũng là trở về. Nghiên cứu một lúc địa đồ, Thiên Dạ lại ngẩng đầu nhìn ngó bầu trời. Không trung treo cao một viên to lớn màu đỏ sậm quả cầu lửa, từ thị giác quan cảm tới nói so với vĩnh dạ thế giới Thái Dương lớn hơn có tới mấy chục lần. Đây chính là tân thế giới Thái Dương, cũng không làm sao rừng rực chói mắt, hơi có chút thực lực người đều có thể nhìn thẳng. Thiên Dạ hai mắt híp lại, nhìn chăm chú không trung Thái Dương. Bọn họ từ vĩnh dạ thế giới mang đến tính dở khí trên thời gian đã qua một ngày một đêm, thế nhưng ở tân thế giới, này viên to lớn Thái Dương vẻn vẹn là vòng quanh bầu trời đi rồi nửa vòng mà thôi, đồng thời không chút nào yếu hạ xuống ý tứ. Nói cách khác, hay là ở này tân thế giới bên trong, là không có đêm đen. Đang muốn, không trung Thái Dương bỗng nhiên trở nên lờ mờ chút, phảng phất bịt kín một tấm lụa mỏng. Toàn bộ tân thế giới cũng thuận theo trở nên tối tăm, như tiến vào hoàng hôn. Thiên Dạ hơi sững sờ, từ quan sát kỹ, Thái Dương ở trên bầu trời vị di phương thức cũng không có thể thấy được dị thường biến hóa, lại liền như thế không biết nguyên nhân hạ thấp độ sáng, này cùng vĩnh dạ trong thế giới ngày đêm luân phiên quy tắc hoàn toàn khác nhau. Thiên Dạ xoay người, chỉ vào lính trinh sát mất tích phương hướng, nói, xác nhận là cái phương hướng này sao? Đúng, đại nhân. Được, ta hiện tại đi xem, các ngươi ở đây làm tốt cảnh giới phòng ngự, tuyệt đối không nên bất cần. Từ Kính Hiên nói, đại nhân yên tâm, kỳ thực bọn lang nhân trời sinh nhận biết nhạy cảm, có bọn họ ở, dị thú muốn đánh lén chúng ta hầu như là không thể sự. Hơn nữa bọn họ hiện tại một lòng ngóng trông dị thú đến đây. Thực sự là không nghĩ ra, năm đó là như thế nào cùng loại kẻ địch này đánh mười mấy năm. Thiên Dạ cười cười, vỗ vỗ Từ Kính Hiên kiên, nói, chúng ta nhân tộc tuy nhiên không kém, bằng không làm sao có khả năng cùng hắc ám chủng tộc chống lại nhiều năm như vậy, mà lại còn không ngừng mở rộng đất đai biên giới. Từ Kính Hiên nhỏ giọng nói, ngài nhưng là hắc ám chi, không thể toán thuần túy nhân tộc. Lời kia vừa thốt ra, hắn liền sợ hết hồn, không hiểu tại sao liền đem trong lòng thoại nói ra. Thiên Dạ nghe ra hắn trong lời nói ý tứ kỳ thực không phải trào phúng, mà là ước ao, cười ha ha, nói, kỳ thực vốn là xuất thân huyết thống cũng không phải trọng yếu như thế, chủ yếu vẫn là xem tâm ở nơi nào. Ta lòng đang nhân tộc, vậy thì là nhân tộc. Từ Kính Hiên cẩn thận nói, đại nhân ngài hiện tại dưới trướng con dân, nhưng là người sói chiếm đa số, vừa những câu nói kia, e sợ có chút không thích hợp. Thiên Dạ ồ một tiếng, hỏi, vậy ngươi nói, phải làm gì? Từ Kính Hiên nói, trước mắt người sói cùng ta nhân tộc hỗn cư đã thành sự thực, người sói đối với đại nhân ngài cũng là trung thành tuyệt đối. Tuy rằng lý do của bọn họ nghe có chút kỳ quái, nhưng cũng không phải không còn gì để nói, đồng thời bọn họ cũng chứng minh đối với ngài trung thành. Cũng chỉ có đại nhân ngài như vậy thân có hắc ám nguyên lực tồn tại, mới có thể thu hoạch bọn lang nhân trung thành đi. Theo ta thấy, Phỉ Thúy Hải cùng đại hành lang uốn khúc người sói tuy rằng hiện nay phát triển vô cùng nguyên thủy, nhưng đó là bởi vì qua lại chưa khai hóa gây nên. Bởi vì ngu muội, vì lẽ đó không nuôi nổi tộc nhân, bởi vì không nuôi nổi tộc nhân, vì lẽ đó yếu lấy tiêu hao tương lai tiềm lực để đánh đổi, áp xúc phát dục kỳ. Như vậy liền hình thành tuần hoàn ác tính, mà qua lại bạch cốt công tước đại nạn sắp tới, căn bản là sẽ không quản cái này, nói không chắc hắn còn cảm thấy áp xúc người sói thiên phú là chuyện tốt, cứ như vậy, liền không người nào có thể uy hiếp vị trí của hắn. Mà hiện nay, đại nhân ngài có thể cung cấp đầy đủ khẩu phần lương thực, đồng thời dẫn vào đế quốc nông canh chăn nuôi kỹ thuật, những người sói này liền có thể khôi phục vốn có tiềm lực. Đây chính là 20 triệu thân vì trường sinh loại người sói, thả tới chỗ nào đều là một luồng sức mạnh khổng lồ. Đem bọn họ nắm trong lòng bàn tay, đại nhân ngài ở Rong Lục liền đứng ở thế bất bại. Cho nên muốn cho lang người với người tộc cùng tồn tại, không chỉ là sóng vai chiến đấu, còn có cộng đồng sinh hoạt, trước mắt cũng chỉ có một con đường. Vậy thì là không đề cập tới chủng tộc phân chia, hết thảy con dân giống nhau bình đẳng, đều hẳn là chỉ cống hiến cho đại nhân ngài một người. Ngài mỗi một câu nói, đều là chí cao vô thượng mệnh lệnh. Lời nói này xem ra Từ Kính Hiên nghĩ đến rất lâu, giờ khắc này nói đến làm liền một mạch, một điểm đều không có thỉnh thoảng. Nghe xong hắn trần thuật, Thiên Dạ cười cợt, nói, ngươi này có thể không riêng là muốn ta xưng vương, còn muốn ta phong thần a. Đại nhân chỉ cần có thể bước vào thiên vương đến cảnh, lấy ngài sức chiến đấu, chính là phong thần lại có gì phương. Thiên Dạ lắc đầu nói, thiên vương quá xa xôi, trước tiên giải quyết tân thế giới lại nói. Coi như không phong thần, đại nhân, xưng vương một chuyện cũng phải đăng lên nhật báo. Bằng vào ta ngu kiến, làm sao đều yếu ở mở ra hoàn toàn thăm dò đi tới hành. Chỉ có như vậy, bất luận người sói vẫn là nhân tộc, mới sẽ không hề bảo lưu đi theo ngài. Đồng ý hiệu tử. Thiên Dạ nhạt nói, việc này không vội, cái gọi là vương, bất quá là cái tên gọi, có cùng không có đều không có gì khác nhau. Ta chính là không xưng vương, lẽ nào ở Phỉ Thúy Hải trên, còn có người dám khiêu chiến ta hay sao? Đương nhiên sẽ không có người ngốc đến mức độ này. Này không là được, được rồi, ta yếu xuất phát. Dứt lời, Thiên Dạ bóng người lóe lên, liền biến mất ở trên đường chân trời. Từ Kính Hiên nhìn bóng lưng của hắn, chỉ được thở dài một hơi. Chương 77, nguyên vụ rừng rậm. Rong Lục không giống với tầng dưới chót Vĩnh Dạ Đại Lục, nơi này cằn cỗi là so ra, còn có thành quy mô tự nhiên tài nguyên. Chỉ có điều tài nguyên số lượng cũng không có nhiều đến có thể làm cho trên trung tầng đại lục hắc ám chủng tộc cùng với đế quốc làm lớn chuyện mức độ, bọn họ có càng nhiều quan trọng hơn khu vực cần tranh cướp. Lại bởi vì nơi này vẫn đục nguyên lực hoàn cảnh, cường giả cấp cao nhất cũng không muốn ở đây ở lâu. Vì lẽ đó bất luận đế quốc vẫn là Vĩnh Dạ, đối với Rong Lục đều nằm ở bỏ thì tiếc, ăn thì không ngon trạng thái, cuối cùng không hẹn mà cùng lựa chọn chính là nâng đỡ người đại lý. Cũng nguyên nhân chính là này, Rong trên lục địa tất cả thế lực lớn nhỏ san sát, không thiếu lập quốc tự trọng, xưng vương xưng đế đều là thái độ bình thường, thậm chí còn có tự mình phong thần. Ngược lại chỉ là một cái dọa người tên tuổi, ở chân chính cường giả trước mặt. Như Vĩnh Dạ hội nghị cùng Đại Tần mới sẽ không tới tính toán một cái xưng hô, mà ở bản thổ lợi ích tương quan phương cùng địa bàn quản lý con dân trước mặt, đương nhiên là càng trấn được tình cảnh càng tốt. Từ Kính Hiên muốn Thiên Dạ xưng vương, vì là chính là một cái đối ngoại danh phận, như vậy chính là mở rộng bước thứ nhất. Thiên Dạ rõ ràng hắn phần này tâm tư, chỉ là không tỏ rõ ý kiến. Có lúc, người theo đuổi đối với người lãnh đạo mong đợi, rất khả năng bất tận tương đồng. Thiên Dạ muốn một cái có thể trợ lực thế lực, nhưng là có hay không phải đi đến xưng vương mức độ, vẫn không có nghĩ kỹ. độc thân đi vào hoang dã, Thiên Dạ liền đem chuyện này tạm thời quên hết đi. Giữa bầu trời Thái Dương chính trở nên càng ngày càng tối tăm, cái kia khổng lồ quả cầu lửa cũng hướng về hắc hồng độ lệch, dường như hỏa diễm sắp tắt như thế. Chu vi cảnh vật đều trở nên mơ mơ hồ hồ, phương xa càng là ẩn giấu ở bóng tối cùng từ từ bay lên trong sương mù. Thiên Dạ thu lại khí tức, nhanh chóng tiến lên, khoảng chừng cấp tốc chạy một phút, bỗng nhiên dừng bước lại. Trên đất, có một con ủng chiến. Thiên Dạ cầm lấy đến nhìn một chút, đây là ám hỏa lính đánh thuê chế tạo trang bị, ở bên ngoài tích một tầng bụi bặm, dường như đã vứt bỏ rất lâu tự. Ngoa trên mặt có một đạo sâu sắc hoa ngân, đem cứng cỏi hài diện thiết phá, chỗ vỡ hơi khô hạc vết máu. Nhìn dáng dấp, đây là một trận chiến đấu hậu, lính đánh thuê rơi rớt ở này. Hắn phóng tầm mắt tới bốn phía, ánh mắt khóa chặt phương xa một khối nham thạch. Nham thạch ở bề ngoài khảm một cái gãy vỡ kim loại hoàn, mặt trên còn có ba đạo mơ hồ dấu ấn. Thiên Dạ đi tới nham thạch bên, trầm ngâm một thoáng, đưa tay chộp một cái, năm ngón tay liền sâu sắc đi vào nham thạch, sau đó lưu cái kế tiếp rõ ràng chạm chỗ dấu tay. Này liền không sai rồi, nham thạch cũng không ngạnh, mặt trên lưu lại vết cào là người sói, kim loại hoàn nhưng là rất nhiều người sói yêu thích mang theo tay hoàn. Tân thế giới đặc thù trong hoàn cảnh, nham thạch tầng ngoài một khi bị phá hoại, cũng rất dễ dàng bị phong hóa ăn mòn, sau đó ở rất trong thời gian ngắn, mặt trên vết tích sẽ biến mất. Cái này cũng là Thiên Dạ một đường lần theo, nhưng hầu như không nhìn thấy đầu mối gì vết tích nguyên nhân. Hắn như chậm nữa đến một ngày, e sợ ủng chiến cùng tay hoàn đều sẽ biến mất. Có hai người này manh mối, nói rõ chỉ ít một cái trinh sát tiểu đội đã từng đi qua từ nơi này, hơn nữa còn phát sinh chiến đấu. Hết thảy trinh sát tiểu đội đều là người sói, lính mới cùng lính đánh thuê pha trộn, lấy liền có thể ứng đối bất kỳ đột phát tình hình. Thiên Dạ kế tục hướng về hoang dã nơi sâu xa đi đến, đi không bao xa, trước mắt cảnh vật hốt sinh biến hóa, một cánh rừng tự trong sương mù nhảy ra. Vùng rừng rậm này hầu như chính là đột nhiên xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, mà trước nhưng là một mảnh mông mông sương mù. Bất quá Thiên Dạ gặp tình huống tương tự, nỗi lòng không có cái gì quá đại biến động, đi về phía rừng rậm đi đến. Tới gần rừng rậm thì, liền có thể nhìn thấy từng tia từng sợi xương trắng qua lại đi khắp, giống như một đuôi vĩ trên không trung bơi lội ngư. Thiên Dạ vận lên huyết thống ẩn núp, thu lại khí tức, lại đi về phía trước mấy bước, tiến vào những kia xương trắng vụ tuyến hoạt động phạm vi. Lần này liền như bước vào ngư đường, chu vi vụ tuyến tất cả đều bị đã kinh động, cấp tốc tránh về phía phương xa. Thiên Dạ ngẩn ra, lập tức rõ ràng huyết thống ẩn núp mất đi hiệu lực. Này vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống tương tự. Bất quá huyết thống ẩn núp cũng không phải ẩn thân, này một mạnh mẽ thiên phú càng nhiều là lừa dối cường giả nhận biết, ở rất nhiều tình huống dưới, lẫn lộn nhận biết so với lảng tránh thị giác còn muốn hữu dụng nhiều lắm. Chỉ là không nghĩ tới, ở tân thế giới bên trong, bị những này không nói ra được là món đồ gì vụ tuyến cho phá giải. Thiên Dạ dừng bước, không nhúc nhích, những kia vụ tuyến tự hiếu kỳ, không có ngửi được nguy hiểm, cũng chậm chậm bình tĩnh lại, thậm chí có mấy cái còn thăm dò du gần. Thiên Dạ hai tay tìm tòi, ra tay như điện, trong phút chốc liền các bắt được một cái vụ tuyến ở tay. Vụ tuyến giãy giụa một thoáng, chợt hóa trong tay Thiên Dạ, biến mất không còn tăm hơi. Thiên Dạ mở ra tay vừa nhìn, thấy trong lòng bàn tay chính là vài giọt có chút vẩn đục nhũ bạch thủy châu, vụ tuyến đã không gặp, thủy châu cũng không giống có sinh mệnh linh tính dáng vẻ. Lẽ nào vụ tuyến đã chết rồi? Hắn mở ra chân thực tầm nhìn, hướng về thủy châu nhìn tới, thình lình phát hiện trong đó ngậm lấy cực kỳ nồng nặc nguyên lực, quả thực chính là trạng thái lỏng nguyên lực. Ngoại trừ nguyên lực ở ngoài, thủy châu bên trong cũng không cái khác đồ vật, không có hải cốt, cũng không nhìn thấy nhỏ bé xương cốt hoặc là nội tạng, chính là gần như thuần túy trạng thái lỏng nguyên lực. Bị Thiên Dạ bắt đi hai người đồng bạn sau khi, còn lại vụ tuyến làm như bị kinh sợ, dồn dập bắn ra đến xa xa, có thẳng thắn trốn vào trong rừng rậm. Xem biểu hiện này, làm sao đều giống một đám có linh tính tiểu sinh mệnh, mà không phải lạnh lẽo vật chất nguyên lực. Chuyện gì thế này, nguyên lực thành tinh, thuần năng lượng cũng sẽ đề cao trí tuệ. Cho dù ở tân thế giới bên trong quét mới rất nhiều quy tắc thưởng thức, giờ khắc này Thiên Dạ vẫn cứ cảm thấy có chút đau đầu. Hắn nhìn trong lòng bàn tay thủy châu, trong lòng hơi động, dò ra một cái huyết tuyến, thử xúc chạm thử thủy châu. Ở tinh lực dưới sự kích thích, thủy châu đột nhiên thiêu đốt, sáng lên màu nhũ bạch chói mắt ánh sáng, một lát sau vừa mới thiêu đốt hầu như không còn. Thiên Dạ trong lòng bàn tay, cũng chỉ còn sót lại một giọt trong suốt thủy châu, mà này thủy châu bị trong hoàn cảnh nguyên lực dẫn dắt, trong nháy mắt liền phát huy. Quá trình này để thiên dạ xác nhận, tạo thành vụ tuyến nguyên lực bên trong, có kém xa lượng lớn Lê Minh nguyên lực tồn tại. Lẽ nào đây chính là nhân tộc khổ sở tìm kiếm, lấy Lê Minh nguyên lực làm chủ đạo thế giới? Thế nhưng thiên dạ trực giác lại mơ hồ nói cho hắn không giống, chỉ ít nơi này nguyên lực hoàn cảnh để hắn cảm thấy càng nhiều chính là không khỏe. Thiên dạ nhìn một chút trước mắt rừng rậm, nhanh chân đi vào. Vừa vào rừng rậm, hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau hơi khác thường, lập tức không chút nghĩ ngợi, nghiêng người né tránh, đồng thời đông nhạc chém về sau. Giờ khắc này thiên dạ cỡ nào sức chiến đấu, mọi cử động là tấn như chớp giật, đông nhạc này một chém trực tiếp xẹt qua hai gốc đại thụ, sau đó bổ vào không biết món đồ gì trên người, khiến cho nó hét thảm một tiếng. Trong tiếng nổ, hai gốc đại thụ chậm rãi ngã xuống. Mà trên đất thì lại có thêm một con dị thú, đã chia làm hai đoạn, nhưng còn ở từng người giãy giụa. Thiên dạ nhìn có chút quen mắt, nhận ra đây là sớm nhất thông qua, cỗ, tiến vào vĩnh dạ thế giới một loại dị thú, đỉnh đầu sắc bén và rác chính là nó tiêu chí. Loại dị thú này lấy tốc độ cùng lực sát thương tăng trưởng, không nghĩ tới ở rừng rậm trong hoàn cảnh còn có không tầm thường ẩn nấp năng lực, mãi đến tận phát động công kích thì thiên dạ mới cảm giác được dị dạng, cũng không biết nó là lúc nào tiếp cận chính mình. Nếu huyết thống ẩn núp không có tác dụng, thiên dạ đơn giản thả ra khí tức, quanh thân đằng giấy lên nhàn nhạt phi ngọn lửa màu vàng. Nguyên lực hỏa diễm đồng thời, quả nhiên phạm vi cảm nhận của hắn liền khoách lớn hơn không ít, mà lại ở Lê Minh nguyên lực đầy đủ trong hoàn cảnh, thần hy khải minh nguyên lực hỏa diễm tiêu hao cũng ít rất nhiều, này xem như là đối với cảnh vật chung quanh nguyên lực không nhiều lợi dụng. Trở thành thần tướng, to lớn nhất một điểm ưu thế chính là có thể quy mô lớn thuyên chuyển cảnh vật chung quanh bên trong nguyên lực, do đó sử dụng tay uy lực tăng gấp bội. Nhưng là tân thế giới nguyên lực tính chất đặc thù, hầu như không cách nào thuyên chuyển, còn phải tốn thời gian đi thích ứng có chút khó chịu quy tắc, điều này cũng dẫn đến thần tướng sức chiến đấu giảm nhiều. Bất quá tân thế giới bên trong thuần túy sức mạnh quy tắc đúng là vẫn không có dị thường, thiên dạ am hiểu gần người chiến đấu, có mạnh mẽ thân thể cùng sức mạnh cường hãn, bị suy yếu vẫn không tính là đặc biệt lợi hại. Nhưng mà giấy lên nguyên lực cũng có hậu quả, thiên dạ cảm giác được không ngừng có ánh mắt rơi vào trên người mình, thậm chí có chính là từ rừng rậm nơi sâu xa truyền đến, cũng không biết chúng nó lấy loại phương thức nào, xem, đến chính mình. Ngược lại sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, thiên dạ cũng không kiêng dè, trực tiếp hướng về ở giữa vùng rừng rậm đi đến. Trong rừng rậm bắt đầu vang lên từng trận chợt cao chợt thấp dị hưởng, phảng phất có to lớn bầy sâu ở quay về bay lượn. Trong phút chốc, mấy cái điểm đen tự trong rừng bay ra, lấy có thể so với nguyên lực đạn tốc độ bay xa thiên dạ. Thiên dạ bước chân khẽ nhúc nhích, đông nhạc hoành nắm, đem mũi kiếm đặt ở những kia điểm đen tất kinh chỗ, liền nghe đến cong cong cong đương mấy tiếng vang lớn, điểm đen tất cả đều chia ra làm hai, rơi xuống trên đất. Trên tay truyền đến lực đạo lớn đến mức kinh người, thiên dạ không đến xem rơi xuống đất điểm đen đến tột cùng là cái gì, mà là trước tiên kiểm tra mũi kiếm, thấy đông nhạc mũi nhận bình yên vô sự, giống như tân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hoạt động một chút hơi tê tê cánh tay, nhìn phía mặt đất. Những kia điểm đen đều là từng con to bằng nắm tay dị thú, hoặc là nói càng tượng sâu một ít. Chúng nó toàn thân bao trùm màu xám cho giáp xác, đầu sắc bén như chủy thủ nhận tiêm, nửa đoạn dưới thân thể nhưng là có từng vòng viên hoàn. Viên hoàn một chướng co rụt lại, sẽ phun ra một vòng nguyên lực, loại này trùng hình dị thú cũng không có hai cánh, là mượn này từng vòng nguyên lực hoàn thúc đẩy, mới đạt đến gần như nguyên lực đạn tốc độ. Người bình thường vội vàng tao ngộ sự công kích này căn bản không thể chống đối, chỉ tiếc chúng nó động tới chính là thiên dạ. Thiên dạ lấy tịnh chế động, lại có đông nhạc ở tay, dị thú tốc độ liền thành chúng nó chính mình sát thủ. Này một làn sóng công kích, thiên dạ nhìn như dễ như ăn bánh phá giải, trên thực tế đã là vận dụng cấp độ cực cao chiến kỹ. Hắn không phải tuy rằng giải quyết tốt đẹp nguy cơ, nhưng không có thả lỏng, trái lại sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Bây giờ hắn lại như cất bước ở hoàn toàn trong hỗn độn, mỗi đi một bước, cũng không biết sau một khắc hội ngộ thấy cái gì. Bên trong vùng rừng rậm lại vang lên dị dạng gào thét, từng viên một viên đạn giống như dị thú trên không trung lưu lại đạo đạo nguyên lực hoàn, bắn nhanh thiên dạ. Thiên dạ thì lại chỉ ở trong một tấc vuông xu lùi, đông nhạc biến ảo vô phương, đem quanh người che chắn đến mưa gió không lọt. Liên tiếp tin tin cong cong kim loại giao kích thanh sau khi, thiên dạ quanh người liền có thêm một tầng trùng hình dị thú thi thể. Bên trong vùng rừng rậm lập tức rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh, tựa hồ ẩn giấu ở trong bóng tối dị thú quần cũng bị này chiến công khiếp sợ. Thiên Dạ hoạt động một chút cánh tay cùng thân thể, khớp xương vang lên từng trận như pháo giống như nổ vang. Liên tục đón đỡ mấy trăm dị thú tử vong xung kích hậu, liền ngay cả hắn cũng cảm giác được thân thể có chút tê dại. Bất quá cổ lão huyết tộc thể chất và lúc này hiện ra bay liên tục mặt trên chỗ tốt, ở làn sóng tiếp theo công kích được đến trước, mấy hơi thở công phu, tinh lực liền du hành toàn thân, đem không khỏe quét đi sạch sành sanh. Hắn vừa khôi phục, rừng rậm nơi sâu xa bỗng nhiên vang lên từng trận khác nào món thập cẩm giống như thu hống trùng minh, một con tiếp một con dị thú từ trong rừng lao ra, tàn bạo mà hướng về Thiên Dạ đập tới. Loại này chiến đấu, trái lại là Thiên Dạ tối không úy kỵ. Hắn bóng người lấp lóe, đã xuất hiện bầy thú công kích quần ở ngoài, lập tức triển khai một bộ nhãn nhụi cực điểm kiếm thuật, cùng vô số dị thú thiếp thân cận chiến, mũi kiếm chỗ đi qua, trong phút chốc tuôn ra từng mảnh huyết quang. Mắt thấy từ bên trong vùng rừng rậm tuôn ra dị thú càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt liền đã biến thành một cái loại nhỏ quân đoàn, mỗi cái quân chủng hầu như đều có. Thiên Dạ thì lại ở trong lòng yên lặng tính toán lĩnh vực cùng sinh cơ cướp đoạt phạm vi bao trùm. Đồng thời không ngừng di động, hấp dẫn dị thú quân đoàn theo chính mình hành động. Đang lúc này, bỗng nhiên vang lên một tiếng sắc bén kêu to, phi thứ từ Thiên Dạ chiến giáp bên trong chui ra. Nó làm như bị chu vi dị thú quần làm tức giận, một tiếng kêu to, đột nhiên bắn lên, bút đánh thẳng vào một con như ngựa hoang giống như dị thú đầu, trong nháy mắt từ sau não chui ra. Tiếp theo phi thứ lần thứ hai bay lên, lại va vào bên cạnh một con dị thú đầu, lần thứ hai đem xương sọ xuyên thủng. Trong nháy mắt, thì có hơn 10 con dị thú chết vào phi thứ lăng không xung kích, giết chóc chi tàn nhẫn, so với Thiên Dạ còn lợi hại hơn chút. Chương 78, Thánh thụ chất dinh dưỡng. Có phi thứ ở, Thiên Dạ cũng không phải có thể tùy ý sử dụng lĩnh vực sát chiêu, sinh cơ cướp đoạt nhưng là không phân địch ta, huyết tuyến vừa qua, cũng không biết phi thứ có thể hay không ưỡn đến mức quá. Không có quần sát thủ đoạn, Thiên Dạ nhưng cũng không sợ. Kế tục lấy nhãn nhụi kiếm kỹ cùng một đám dị thú đỏ sức. Bất kể là ra sao dị thú, hắn đều là một chiêu kiếm một cái, giết lên cũng không tính chậm, mà lại lấy Thiên Dạ năng lực hồi phục, tìm đúng cân bằng, liền có thể chống đỡ rất dài thời gian rất dài. Phi thứ lực bộc phát cực cường, nhưng mà thể lực có hạn, liên tục đánh giết hơn trăm dị thú hậu liền hiện ra vẻ mỏi mệt, trở về Thiên Dạ trên người, tìm cái thoải mái địa phương nằm úp sấp không nhúc nhích. Đối mặt làm như vô tận dị thú, Thiên Dạ cũng không có gấp thoát thân, hắn giống như là muốn nhân cơ hội này thăm dò chính mình ở tân thế giới sức mạnh điểm mấu chốt, không vội không táo cùng một làn sóng vọt tới dị thú đọ sức, từng cái đưa chúng nó biến thành thi thể. Như thế giết suốt cả đêm. Đến lúc cuối cùng một con dị thú gào thét ngã xuống thì, không trung thái dương lại lần nữa trở nên sáng sủa, tân thế giới bên trong một ngày mới bắt đầu rồi. Ở Thiên Dạ chu vi, trên đất lít nha lít nhít đều là dị thú thi thể. Nếu để cho bọn lang nhân nhìn thấy, đại khái mệt chết cũng phải đem chúng nó đều chuyển về đi. Phi thứ trở lại Thiên Dạ trên người, lại bắt đầu ngủ say. Nó nuốt chừng một con khổng lồ nhất dị thú huyết nhục, nhìn dáng dấp tựa hồ đều sẽ lần thứ hai phải biến dị. Những này phổ thông dị thú số lượng nhiều hơn nữa, cũng đối với Thiên Dạ không tạo thành được uy hiếp, đúng là trải qua đêm đó giết chóc, nguyên lực vận dụng trở nên càng thành thạo. Thiên Dạ nâng kiếm, kế tục hướng về trong rừng nơi sâu xa đi đến. Phía trước bỗng nhiên nổi lên rối loạn tưng bừng, tự lại thành công quần dị thú từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thiên Dạ bỗng nhiên dừng bước, ở chân của hắn trước, buộc vào một cái tinh tế cây mây. Này vừa nhìn chính là cái thô lậu cạm bẫy, không biết gợi ra chính là bài đâm hoặc là sấm nổ. Rõ ràng như thế cạm bẫy, đại khái cũng chỉ có thể đối phó sơ ý dị thú, hơi có kinh nghiệm thợ săn đều sẽ không bị khanh đến. Chỉ là ở dị thú quần cư chỗ, dĩ nhiên sẽ có cạm bẫy. Thiên Dạ dừng bước trong nháy mắt, bên trong vùng rừng rậm bỗng nhiên vang lên một tiếng sắc bén khiếu gọi, một phát trường thương phá không mà tới, trong nháy mắt đến Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ hai hàng lông mày ngưng lại, bản năng cảm giác được có chút không đúng, xoay cổ tay một cái, đông nhạc do vừa mới chuyển nhu, nhẹ nhàng khoát lên trường thương trên thân súng, lấy cực nhỏ chán kiếm kỹ, đưa nó tá ở một bên. Quả nhiên, trường thương trên phụ gia sức mạnh cực kỳ khủng bố, vẻn vẹn là dư âm liền làm Thiên Dạ chấn động toàn thân, liên tục lui lại mấy bước. Trường thương chênh chết đâm xuống mặt đất, trong nháy mắt biến mất, sau đó mặt đất nhô lên, nổ tung, thổ thạch trùng thiên, liên đới mấy gốc đại thụ đều là nhổ tận gốc, bay lên giữa không trung. Uy lực một thương, quả là như vậy. Thiên Dạ sắc mặt nghiêm nghị, nhưng chưa lùi bước, kế tục hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Theo tiếng rít lại nổi lên, lại là hai thanh trường thương bay tới. Lần này Thiên Dạ không cứng rắn hơn nữa chặn, mà là bóng người lấp lóe, trực tiếp dùng hư không lấp lóe tách ra. Trường thương liên tiếp phóng tới, đều bị Thiên Dạ né qua, rừng rậm nơi sâu xa vang lên một tiếng cực kỳ tức giận rít gào, nương theo một đạo mạnh mẽ ý chí trùng kích Thiên Dạ. Cút ra ngoài, này không phải các ngươi nên đến địa phương. Đạo kia ý chí trực tiếp đem đoạn văn này yếu biểu đàn ý tứ đưa đến Thiên Dạ trong lòng, mà không phải bất kỳ loại hình ngôn ngữ. Đem người của ta giao ra đây. Bọn họ mạo phạm ta lãnh địa, đã biến thành thánh thụ đồ ăn. Thiên Dạ một tiếng cười gần, tiếp tục hướng phía trước, tiến vào rừng rậm nơi sâu xa. Ở giữa vùng rừng rậm khu vực, có to lớn đất trống, trung ương sinh trưởng ba cây đại thụ, thụ dưới huyết trì nối liền một thể, trở thành một rất có quy mô hồ nhỏ. Giữa hồ nơi có một tòa nham thạch tiểu đảo, trên đảo ngồi thẳng một cái sáu tay sinh vật. Cái này sáu tay sinh vật so với Thiên Dạ trước đây đánh giết cái kia càng thêm gần kề loại người dung mạo, cũng càng cao to hơn. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế đá, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, khuôn mặt trên có thật nhiều rõ ràng nếp nhăn, lại như đại thụ vòng tuổi. Nếu như ở tân thế giới bên trong cái này quy tắc không bị lật đổ, trước mắt cái này sinh vật ở nó bộ tộc bên trong hẳn là đã có tuổi. Sáu tay sinh vật tiện tay chảo một cái, bẻ ghế dựa cái khác một cái măng đá, hai tay một tuốt, liền hóa thành một cây trường thương. Măng đá chất liệu đặc thù, mềm mại mà cứng cỏi, tượng kim loại càng nhiều hơn nham thạch. Bị tuốt trưởng thành thương hậu, trên thân súng liền rõ ràng ra ánh kim loại, biến thành kim loại cùng nham thạch hợp nhất chất liệu. Cái trước sáu tay sinh vật chiến đao chính là như vậy chất liệu, xem ra trước mắt này sáu tay sinh vật thực lực càng mạnh hơn. Thế nhưng Thiên Dạ cũng phát hiện dị thường, cái này sáu tay sinh vật từ đầu đến cuối không có đứng dậy, con mắt cũng không có mở quá. Sáu cái cánh tay bên trong có hai cái ở động, còn lại tứ cánh tay thì lại đặt ở thể trích, không nhúc nhích. Lập tức Thiên Dạ phát hiện, ghế đá chu vi măng đá đã bị chiết đến thất thất bát bát, còn lại đều sinh trưởng phía bên ngoài, cho dù này sáu tay sinh vật thân cao cánh tay trường, cũng hiển nhiên đủ không tới. Đây mới là trong rừng chiến thương đánh giết đình chỉ nguyên nhân. Thiên Dạ trong lòng đại thể nắm chắc, xem ra này sáu tay sinh vật hoặc là bị thương, hoặc là hôn mê, nói tóm lại cơ bản nằm ở không thể động đậy trạng thái. Cho dù kẻ địch đến trước mặt, cũng còn chỉ có thể dùng đôi cánh tay giáng trả, chạm đều không đứng lên nổi. Hiện nay nó trong tay cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một nhánh chiến thương, một khi ném ra, sẽ không có bất kỳ vũ khí nào. Hơn nữa loại này không thể động ra hỏa, quả thực chính là nguyên sơ chi thương tốt nhất bia ngắm. Ba phát nguyên sơ chi thương quá khứ, coi như nó có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng phải bán tàn. Cái kia sáu tay sinh vật ngược lại cũng không ngốc, không có đem cuối cùng một nhánh trường thương ném, hơi quay đầu, đem đóng chặt con mắt chuyển hướng Thiên Dạ vị trí phương hướng, lần thứ hai dùng ý chí lan truyền tin tức, nói, lui ra, ngươi còn có cơ hội sống còn. Người của ta đây? Nhân, ngươi là nói, những sinh vật này sao? Ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Sáu tay sinh vật hướng về bên cạnh đại thụ chỉ trì. Cảm nhận của hắn đúng là thật sự nhạy cảm, nhìn ra Thiên Dạ huyết thống cùng nhân tộc cùng người sói đều có chỗ bất đồng. Thiên Dạ theo ngón tay hắn phương hướng nhìn tới, quan sát tỉ mỉ bên dưới, mới nhìn ra ba cây đại thụ dị dạng. Đại thụ trên cây khô mơ hồ có mấy người hình đường viền, ở thiên nhiên hoa văn che đậy dưới, nếu như không phải sáu tay sinh vật nhắc nhở, Thiên Dạ sẽ quên quá khứ. Thiên Dạ hai con ngươi phun trào lam ý, ở chân thực tầm nhìn bên trong phác họa ra vỏ cây cái kế tiếp rõ ràng thân thể, trong cơ thể hắn tựa hồ còn có sinh cơ, không có chết tuyệt, đại thụ thụ dịch không ngừng tiến vào trong cơ thể, sau đó lại bị máu của hắn cho rút ra đi. Hiện tại ở cái này thân thể bên trong, cơ bản chảy xuôi đều là đại thụ thụ dịch. Nhân tộc bên cạnh nhưng là một tên người sói, cũng là tương tự trạng thái. Cái khác hai cây đại thụ trên cũng có loài người cùng người sói, đều bị vùi vào thân cây bên trong. Xem số lượng, cái kia biến mất mấy chi đội tuần tra, hẳn là đều ở nơi này. Thiên Dạ ánh mắt rơi vào đại thụ rễ cây nơi đó trồng chất khối khối hoặc hôi hoặc bạch đá cuội. Nhưng ở chân thực tầm nhìn dưới, mỗi khối đá cuội trên đều có rõ ràng nguyên lực gợn sóng, hơn nữa sinh cơ giạt rào. Chúng nó cũng không phải đá bình thường, mà là tương tự với trứng. Những này trứng trồng chất ở đại thụ dưới, rất nhiều đều ngâm không có ở nước trong ao. Mà nước ao kỳ thực chính là đại thụ thụ dịch, nói cách khác, những này trứng chính đang hấp thu đại thụ thụ dịch, coi đây là sinh. Thiên Dạ hai mắt híp lại, nói, những này trứng, chính là vừa những dị thú kia nguyên thủy hình thái. Sáu tay sinh vật không hề trả lời, chỉ là không ngừng lặp lại cút về, cũng không biết có nghe hay không hiểu Thiên Dạ câu hỏi. Thiên Dạ vốn là muốn yếu nhiều bộ chút tình báo đi ra, thấy sáu tay sinh vật cũng không lên đương, lập tức không nhiều hơn nữa thoại, lấy ra táng tâm, một thương nổ ra. Một thương này chỉ không phải trên ghế đá sáu tay sinh vật, mà là quay về đại thụ thụ dưới cái kia thành đống dị thú trứng. Quả nhiên, tiếng súng nổ vang trong nháy mắt, sáu tay sinh vật chính là kinh hãi, dĩ nhiên từ trên ghế đá chạm lên. Hắn như thế hơi động, mặt ngoài thân thể lập tức như rạn nứt nham thạch, rơi xuống từng mảnh hòn đá. Rạn nứt nơi thì lại lộ ra huyết nhục, dòng máu mạn lưu. Có chút hóa đá ra thịt toàn bộ bóc ra, lộ ra dưới đáy huyết nhục. Loại này thương chỉ là nhìn liền cực thống, nhưng nó nhưng không lo được nhiều như vậy, cầm trong tay thạch thương dùng sức ném. Thạch thương bay lượn như điện, lại lăng không bắn trúng Thiên Dạ bắn ra nguyên lực đạn. Bên trong vùng rừng rậm vang lên một tiếng nổ vang, vô hình sóng chấn động tầng tầng khuếch tán, mang đến ba cây đại thụ đều ở lay động, ở giữa vùng rừng rậm mơ hồ xuất hiện ở một cái sóng chấn động hình thành bán cầu, từ từ tiêu tan. Táng tâm một thương cỡ nào uy lực, lại bị sáu tay sinh vật lấy quang thương hóa giải, nghĩ đến trước cái kia liên miên không ngừng hơn 10 ký quang thương, trên thực tế này sáu tay sinh vật ở bán hôn mê trạng thái còn có thể liên phát mười mấy cái tương đương với cấp 9 thương công kích, thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng mà Thiên Dạ mục đích thực sự cũng không phải thụ dưới những kia trứng. Sáu tay sinh vật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.